Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 249. Góc truyện audio.com. Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng không muốn nghĩ tới Chỉ Giao và Chính Vũ. Hắn chỉ biết mình sẽ không rời xa nàng, một chút cũng không. Nghe được ngoài cửa có động tĩnh, hắn không chút nghĩ ngợi chạy như điên tới, thấy trong tay nàng còn đang cầm cái thẻ, động tác khựng lại đầy sừng sốt, đôi môi hồng phấn như cánh hoa đào hơi mở ra ngạc nhiên, đó chính là người phụ nữ khiến hắn vừa lo lắng vừa say đắm yêu. Đôi môi nàng dường như dụ hoặc hắn nhấm nháp, hắn nhịn không được ghé tới hôn lên cánh hoa đỏ mọng. Hắn thừa nhận chính mình thực ích kỷ, nhưng là hắn không thể làm chủ được bản thân, điều duy nhất hắn quan tâm giờ phút này là muốn ôm nàng thật chặt, vĩnh viễn không rời xa, mà làm sao để nàng cũng cam tâm tình nguyện ở bên hắn như vậy. Tay nàng vẫn còn đang trong tư thế chuẩn bị mở cửa, lại thấy cửa mở ra, thấy hắn xuất hiện, người này đang cười sao? Ánh mắt hắn không che được sự vui mừng khi nhìn thấy nàng, nàng ngắm nhìn ánh mắt thâm thúy đang cong lại đó, sau đó là cái mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi gợi cảm đang mỉm cười. Nàng chỉ thấy hắn cười có hai lần, một là khi ăn bữa tối ở nhà Chỉ Giao, một là buổi tiệc đính hôn của hắn, nhưng là hai lần đó nét cười trên gương mặt hắn dù rất đẹp nhưng vẫn có gì đó gượng gạo. Hiện tại trước mặt nàng lại là nụ cười ấm áp như phát ra từ tận đáy lòng, không khỏi khiến người ta xao xuyến có cảm giác gần gũi. Nặng lắm không, đưa anh, hắn ôn nhu nói vừa lấy tay đỡ mấy cái túi trong tay nàng. Tim nàng bỗng đập mạnh, loạn nhịp phía sau hắn đi vào, xoay người đổi giày, quan sát hắn không tùy tiện đem những thứ này đặt ở cửa, mà mang theo vào phòng bếp. Rốt cục hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Không, không phải hôm nay, chính xác là từ tối hôm qua, dường như hắn đã hoàn toàn thay đổi, giống như một người chồng mạnh mẽ mà ôn nhu, khiến người ta có cảm giác muốn dựa dẫm hắn lại đang chơi trò gì sao? Nàng bĩu môi, đút chân trái vào dép đi trong nhà, chân phải còn chưa kịp cởi giày cao gót, tiếng chuông di động liền vang lên. Nàng tưởng điện thoại của Chính Vũ, không cần nghĩ ngợi liền tiếp nghe, lại nghe đến một trận tiếng cười man dại, sung sướng điên cuồng. Ha ha ha, Lăng Mân Huyên, tôi hiện tại đang ở dưới lầu đây. Rốt cục cũng bị tôi bắt quả tang, chị quả nhiên cùng Doãn Lạc Hàn ở chung, ha ha ha, chị cứ chờ mà thân bại danh liệt đi. Tất cả mọi người sẽ chỉ vào chị mà chửi giàn, Chỉ Giao khẳng định sẽ rất hận, Kim Chính Vũ lại càng hận. Ha ha ha ha, Thiếu Đằng nhất định sẽ lại tiếp nhận tôi sẽ là bà chủ của Lôi thị, ha ha ha, Lăng Mân Huyên, chị thua, chị vẫn là thua. Là ngải phù, nàng hít vào một hơi, ngải phù theo dõi nàng. Rốt cục ngải phù muốn làm gì đây? Không phải vì lúc chưa nàng bỏ đi mà tức giận chứ? Ngải phù, đừng cười nữa, em rốt cục muốn làm gì? Nàng nắm chặt di động, lớn tiếng hỏi, muốn át đi giọng của ngải phù. Ha ha ha, Lăng Mân Huyên, tôi cho chị 5 phút tới bãi đỗ xe, bằng không tôi sẽ đem chuyện của chị truyền ra ngoài. Không đợi nàng trả lời, điện thoại đã ngắt, ném di động vào trong túi, Mân Huyên vội vàng mang lại giày, bên cạnh người vang lên tiếng hắn hỏi, em lại phải đi đâu sao? Ngải phù đang ở dưới lầu, tôi đi ra ngoài một chút, nói vài câu rồi sẽ lên. Nàng nhanh chóng mang giày cao gót, không nhìn hắn, vội vàng ra ngoài. Thang máy đáp xuống rất nhanh, nàng lòng nóng như lửa đốt, tiếng cười của ngải phù có chút không bình thường, không? Góc truyện audio.com, không phải một chút mà là rất không bình thường. Trực giác nói cho nàng biết ngải phù nhất định đã có vấn đề. Nàng cố gắng chạy thật nhanh, bất quá giày cao gót có chút bất tiện, nàng đành đi chậm lại, chỉ lo tới không kịp. Lẽ ra khi nãy nàng phải thay một đôi giày bệt mới đúng. Thật vất vả chạy tới bãi đỗ xe, từ xa nàng đã nhìn thấy ngải phù đang đứng giữa bãi đỗ xe. Ngải phù, chị đến đây, em rốt cuộc làm sao vậy? Giọng em có chút, ha ha ha, Lăng Mân Huyên, chị thật biết giả bộ, hiện tại còn giả vờ quan tâm lấy lòng tôi. Quá muộn, ngải phù cao ngạo khoanh tay trước ngực, gương mặt trang điểm đậm trông rất đáng sợ. Chị không có ý gì khác, ngải phù, sắc mặt của em thật sự không được tốt. Mân Huyên vừa xoa xoa chân vừa nói, Lăng Mân Huyên, chị có biết tôi vừa mới nói đến chuyện gì không? Ngải phù đắc ý cười lớn. Mân Huyên nghĩ một chút liền hiểu ý ngải phù em theo dõi chị. Ngải phù lớn tiếng tức giận mắng, đúng, tôi theo dõi chị đấy, bởi vì chị không biết xấu hổ, lén lút qua lại với đàn ông có tiền, tôi cùng Thiếu Đằng trước kia tình cảm rất tốt chính là do chị đã phá hư. Ngải phù, sự tình không phải như em nghĩ, chị và Thiếu Đằng thật sự không có gì, Mân Huyên lo lắng nói, đến tột cùng nàng phải làm gì thì ngải phù mới hiểu ra điều này đây. Như vậy còn Doãn Lạc Hàn, chị dám nói giữa chị và Doãn Lạc Hàn không có gì không? Đừng rảo biện nữa, tôi nói có chứng cớ. Ngải phù xảo trá cười, thò tay vào túi. Chị vừa mới làm gì trước của tôi đây đã chụp được rõ ràng. Ngải phù, Mân Huyên bất đắc dĩ không còn biết nói gì, nghe những lời ngải phù nói toàn thân đã cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cách chương.